các nước cờ của Trác Quảng Gia thực sự là càng ngày càng sắc bén, lá phù cam bái hạ phong. Nghe được điều này, Lạc Tứ Phàm không khỏi bĩu môi. Và các gia gia, ngài đã thua 10 ván, trước khi không phải ngài luôn được xưng là vô địch thủ Tây Châu sao? Như thế nào? Đâu phải vì Trác Quảng Gia không ở Tây Châu sao? Dù sao, trăm năm trước Lã Phu đã từng thua Trác Quảng Gia một ván cờ lớn. Ngỡ mặt lên trời cười dài, Gia Cát Tử Phong vui vẻ. Mỉm cười Trác Phàm cũng từ chối dự kiến. Gia Cát thừa tướng còn nhớ rõ ân oán trăm năm kia sao? Trác đại ca, sư phụ. Lúc này vợ chồng Lã Quân Hải đi tới trước mặt mọi người, khom người bái lại Trác Phàm. Gia Cát Trường Phong và Lạc Tư Phàm vội vàng đứng dậy chào hỏi hai người Lạc Vân Hải, gia chủ, phu nhân, cha, mẹ. Vân Hải, ngươi là gia chủ, hắn là ta, phải bái lại ngươi mới đúng. Mới sáng sớm, sao ngươi lại chạy tới đây? Vừa thu thập quân cờ, Trác Phàm một bên tùy ý sau khi nói, rõ ràng là không có thành ý. Bất giác bật cười một tiếng, Lạc Vân Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Trác đại ca cứ nói đùa, ta nào dám làm phiền ngài đi bái phỏng ta chứ. Chỉ là nghe nói ngài đã trở lại, không ít lão bằng hữu ở Tây Châu đều muốn gặp mặt một lần, bao gồm cả hai vị chí tôn cũng tới. Song Long chí tôn, không phải cả kinh, Lạc Tứ Phàm một trận kỳ dị. Hai vị chí tôn thân cư giảng xuất, ta lớn như vậy còn chưa từng thấy qua mặt bọn họ, có người tới lần này lại tới cửa thăm viếng sao? Đó là đương nhiên rồi. Nhếch miệng cười, trong mắt Gia Cát Trường Phong hiện lên một đạo tinh mang. Trác Quảng Gia hiện tại chính là đệ nhất cao thủ Ngũ Châu, đánh bại kiếm tôn bất bại. Hắn ở Lạc gia chúng ta, Lạc Minh chúng ta tự nhiên nước lên thì thuyền lên, nói là thay thế Bá Lý Thế Gia trở thành thiên hạ đệ nhất gia tộc cũng không quá đáng. Hai vị chí tôn Tây Châu tự nhiên phải nể mặt nhiều hơn, không thể cao ngạo giống như trước kia. Miệng cả kinh há thành một cái lỗ tròn. Ánh mắt Lạc Tứ Phàm nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy một sắc khác thường, vì Trác thúc thúc này danh vọng thật lớn đó nha. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm chậm đã đứng dậy đi ra ngoài. Được rồi, dù sao cũng có chút giao tình, đi gặp mặt một lần đi. Dù sao lần này cũng không gặp được mấy lần, chờ một chút. Nhưng mà không đợi anh đi được vài bước, một tiếng hét thanh thúy đã bỗng dưng vang vọng bên tai. Nhìn lại, trước mắt Trác Phàm không khỏi sáng người. À, Sương Nhi, đã lâu không gặp, mấy ngày này ta trở lại Lạc gia, còn nói sao chưa từng thấy ngươi, chạy đi đâu vậy thế? Ha, thánh nữ. Trác Phàm cười đùa một tiếng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Mấy ngày này trong lòng anh cũng đang kỳ quái. Theo lý mà nói, anh liên lạc với Lạc gia cùng nhau đồng thủ, Sương Nhi hẳn là cũng biết. Như thế nào lại không tham dự vào, chờ anh trở về, đây cũng phải là tính cách của nàng. Đám người Lạc Văn Thường cũng khẽ gật đầu, hướng Vân Sương cười nhạt một tiếng. Khóe miệng sẽ có đường cong thần bí, Vân Sương không nói hai lời, để tới trước mặt Trác Phàm, liền kéo tay anh, đi theo ta. Có chuyện gì vậy chứ? Lão tổ ta muốn gặp ngươi. Lão tổ? Lông mày run lên, trong mắt Trác Phàm hiện lên vẻ nghi hoặc. Mỉm cười, trong mắt Sương Nhi hiện lên vầng sáng màu lam thần bí, gật gật đầu nói, đúng vậy, lão tổ Vân gia ta, Vân đế, một trong thập đế thượng cổ, muốn gặp ngươi, ma hoàng, Trác Thế Phàm. Da mặt bất giác run lên, Trác Phàm chấn động, sắc mặt dần dần ngưng trọng đại, sâu trong đáy mắt mang theo tia hồ nghi, Vân đế sớm đã biến mất, cứ nhìn là đang ở phàm giai này sao? 10 ngày sau, trong rừng rập u ám, hai đại thân ảnh một nam một nữ chợt lóe lên, xuất hiện trên một mảnh phế tích này. Dương mắt nhìn lại, nơi ánh mắt nhìn tới, đây là một ít cỏ dại mọc trong loạn thạch. Đây là tổ địa của Vân gia các ngươi sao? Đánh giá từ trên xuống dưới, Trác Phàm mới mới hỏi. Khẽ gật đầu, Vân Sương cười khẽ một tiếng. Không sai, Vân gia chúng ta rời khỏi nơi này đã quá lâu, hoang phế không ít. Để cho ngươi chê cười rồi, nếu không phải lần trước chiến sự Nam Châu quá lớn, phóng thường ta cũng sẽ không trở lại chỗ này tìm kiếm lão tổ xin che chở, sau đó mập mực ở chỗ này tiếp nhận lão tổ dạy dỗ tu luyện. Nói xong, Vân Sương kết động ấn quyết, chợt nghe một tiếng không gian ba động vang lên. Trước đoạn thạch kia đúng là có một trận ánh sáng lấp lánh giống như sóng biển trôi nổi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Quay đầu nhìn Trác Phàm một cái, Sương Nhi nhẹ nhàng cười, liền kéo tay anh đi thẳng về phía ba động kia. Ầm một tiếng, bóng người liền biến mất. Để đến khi xuất hiện lần nữa, hai người đã nhất thời ngã nhào vào trong một mảnh không gian đen kịt, đưa tay không thể thấy năm ngón tay, thân thể của mình cũng phản phất như thoát khỏi sự khống chế của bản thân, đang lơ lửng trên không trung. Chỉ có sao sáng đầy trời, ánh sáng lấp lóe, có vẻ thần bí mà thâm sâu. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, một thân ảnh già nua dài trăm trượng bóng chữ xuất hiện trước mắt mọi người. Trước người tản mát ra bạch quang xâm xâm, chiếu sáng cả mảnh hắc ám này phản phất như ban ngày. Chào mừng đến với tinh thần không gian của lão phu, ma hoàng Trác Thế Phàm. Ngài

cúi chào Xuân Động thật sâu, bỗng nhiên quay đầu rồi có đây này. Ở một nơi khác, trong một tiếng kinh hô ầm một tiếng, Trác Phàm nằm ngã ngửa, ngã vào một đống đá vụn, nhất thời khơi dậy một mảnh bụi mù. Đợi đến khi anh đứng dậy ngửa đầu nhìn lại lại sửng sốt, vừa rồi rõ ràng là ở trên núi, cứ nhìn một cái liền anh ta quạt đến chân núi. Lá tiền bối này thật sự là kiểm cách cũng không thành tiếng mà, quá con mẹ nó không có lễ phép. Hừ hừ. Các đại ca, lúc này sau một tiếng gọi nũng điệu, bóng dáng xinh đẹp của Xuân Nhi cũng đuổi theo, nhìn một thân bụi bặm của anh không khỏi vội vàng nói: người không sao chứ? Lã tổ ta kiểm khách có chút bá đạo. Chậm rãi khoát tay áo, Trác Phàm vỗ vỗ bụi bặm trên người, từ chối cho kiến: không có gì, cao thủ đế cấp hắn là đều như vậy đi, không có kẻ nào có tính tình tốt. Ai à, che miệng cười. Xuân Nhi nhìn anh thật sâu lại nói: đúng rồi, Trác đại ca muốn trở về thánh vực đúng không? Mang theo ta được không? Ngươi tại sao chứ? Ngươi hẳn là cần trợ thủ, ta sẽ giúp ngươi một tay. Chuyện này, gắt gao nhìn chằm chằm nàng không buông, Trác Phàm ấp úng một chút, có chút khó xử. Ngươi ở quy nguyên cảnh đỉnh phong cũng là không tệ, bất quá ta nhớ rõ ngươi không giỏi chiến đấu, mà ở thánh vực chỗ kia thật sự là quá. Nhướng mày, Xuân Nhi với mặt không phục: sĩ biệt ba ngày gặp lại phải lau mắt mà nhìn, ngươi đừng xem thường người khác chứ. Vừa dứt lời, nhất thời một đạo lam quang quý dị hiện lên bên trong hai mắt Xuân Nhi, thân thể run lên, một cột khí thế khó tin liền phát ra. Ngay sau đó, trong một tiếng ầm ầm vang lên, năm tòa sơn mạch liên miên bốn phía đúng là trong khoảnh khắc đồng loạt sụp đổ. Hơn nữa, đó cũng phải là bị chấn sập, mà là bởi vì uy áp cường đại đè sập. Cho dù là Trác Phàm hai chân cũng phải trầm xuống, thập xuống lòng đất, chỉ là trần nhiên bách trong phạm vi trăm dặm đã sụp đổ xuống hơn trăm trượng. Đem khí thế này thu lại, Sơn Nhi đắc ý nhìn anh một chút cười rồi nói ra: thế nào, Trác đại ca, ta chỉ dùng ba thành lực lượng mà thôi, nếu không phải là sợ làm tổn thương tới người vô tội mà nói, trong vòng ngàn dặm này ta cũng có thể trong nháy mắt san bằng, hơn nữa ta còn chưa xuất tuyệt chiêu đâu. Không hổ là Vân Đế tự mình dạy dỗ ra, quả nhiên là thoát thai hoán cốt. Da bạch run lên, Trác Phàm nhìn nàng một cái: chỉ là trước khi xa lõ tổ nhà các ngươi không bồi dưỡng một đệ tử đi ra bảo vệ gia tộc chứ? Bất dĩ nhún nhún vai, sư nhi từ chối hiến. Lão tổ tâm ở thiên hạ, mục đích người ở lại chỗ này chính là chờ ngươi đến, đem đồ đạc giao cho ngươi. Tộc nhân muốn đi đường gì hắn căn bản không quan tâm, cũng không phản ứng. Lần này sở dĩ tự mình dạy ta cũng là bởi vì trăm năm trước cảm nhận được khí tức của ngươi, có lẽ là muốn để ta giúp ngươi đúng không? Thì ra là như thế. Chỉ là vì sao hắn phải giúp ta? Chẳng lẽ là bởi vì đế cảnh đại đạo sao? Lông mày cau lại thật sâu, Trác Phàm nhìn quả cầu màu đen trong tay, sau đó trong mắt chợt lóe lên tinh mang, đi tới bên cạnh Sương Nhi, vỗ vỗ bờ vai nàng nói ra: 20 ngày sau đến đế đô kiếm tinh gặp mặt, đừng đến trễ, còn có đừng nói với người đặc gia. Vì sao? Ngươi không dẫn bọn họ đi sao? Mang bọn họ đi làm gì chứ, quá nguy hiểm. Bất dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở ra một tiếng: hiện tại bọn họ ở Phàm giai đã là Xương Vương Xương Bá, địa vị vững chắc, hắn là nên an hưởng cuộc sống, nếu là xông vào thánh vực lại phải bắt đầu lại từ đầu, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Vấn đề là nơi đó có rất nhiều nhân vật khó lường, lão quái vật ẩn nấp lại càng là đếm không xuể, ta cũng phải kiên kỵ ba phần, mang theo bọn họ đi chứ sợ khó chứ cố. Hiểu rõ gật đầu, Sương Nhi cũng thở dài. Sau đó hai người liền một lần nữa quay trở lại Lạc Gia, ở nhà ngây người vài ngày, cùng một đám lão hữu Tây Châu chào hỏi thân cận một phen, rồi lặng lẽ khởi hành, ngựa không dừng vó chạy tới đế đô kiếm tinh. Đợi đến khi đến nơi đó đã hơn 10 ngày trôi qua, rất nhiều nhân mã được Trác Phàm triệu tập, tất cả đều đến đông đủ. Cố Tâm Thông, Tức Nhi tất nhiên không cần phải nói, Diệp Linh cùng các pháp vương khác, ba người Bát Đức Ngự Vũ, Bát Đức Ngự Lôi cùng Bát Đức Ảnh Thiên cũng đều đến. Mấu chốt là Mộ Dung Tuyết cũng xuất hiện ở nơi này. Sao lại thế này? Mộ Dung cô nương cũng cùng muốn đi sao? Nhìn nàng thật sâu, Trác Phàm hỏi. Khẽ gật đầu, Mộ Dung Tuyết rất thẳng thắn: nhãn giới tăng trưởng, sức phán đoán, cho nên ta muốn kiến thức thế giới phía trước một phen, ngươi sẽ không để ý chứ? Không, dù sao an toàn của ngươi cũng do ca ca ngươi phụ trách, hắn không ngại. Ta có cái gì mà phải để ý chứ? Từ chỗ do kiến cười cười, Trác Phàm chậm rãi đi tới trước Lôi Ngâm Các. Chỉ là giờ này khắc này, tiếng sấm quanh năm không ngừng đã hoàn toàn biến mất không thấy, tự như một địa điểm bình thường, bởi vì từ một tháng trước, lúc bắt được Trung Châu, Trác Phàm cũng liền tiện tay phòng ở nơi này. Quay đầu nhìn Ngô Như Đông đang khom người bên cạnh một cái, sắc mặt Trác Phàm nghiêm túc sau khi nói: chờ chúng ta rời đi, ngươi phải tiếp tục canh giữ ở Phàm giai, Một khi nhìn thấy tín hiệu của ta, liền lập tức khởi động trận thức thứ hai, hiểu chưa? Hiểu rõ, điện chủ yên tâm, kiếm tinh đã diệt, ta đã không oán không cầu, chỉ nguyện hoàn thành sứ mệnh của điện chủ. Con người hành lễ, ngồi như đông, sắc mặt nghiêm trang. Bình tĩnh gật gật đầu, Trác Phàm hít sâu một hơi, rắc rắc bắt đầu kết ấn, không gian xung quanh cũng bắt đầu không ngừng rung động. Thiên địa vạn pháp tụ quy nhất tông, tứ hải linh minh giúp ta khởi trận, thông thiên đại lộ tiễn ta trở về. Oanh! Một tiếng nổ lớn, cả năm châu đều không ngừng rung động, bầu trời đang kêu lên, mặt đất cũng không ngừng phập phồng, địa đạo đạo thông năm châu sớm đã bày đầy thánh linh thạch, tung hoành đan sen, nhất thời đem toàn bộ ngũ châu trở thành một thể, liền hóa thành một cái thông thiên đại trận. Một cột sáng màu trắng ở trước Ngự Thứ Tông đột nhiên phóng thẳng lên trời, linh khí nồng đậm đến mức cực kỳ khủng bố, đồng thời cũng từ trong bạch sắc quang mang này ao ao điên cuồng tuôn ra, sau đó tất cả đều dung nhập vào trong trận pháp dưới đất, đồng loạt chạy tới trung tâm đế đô. Lại là mấy đạo quang trụ phóng lên trời, Thái Thanh Tông, Bắc Hải, Nguyên Phi Vân Vương Phủ, từng đạo quang trụ dâng lên phảng phất nối liền thiên địa, năng lực cường hãn cũng là từng cổ từ nơi đó tuôn ra. Một vài người xuất hiện ở phụ cận nơi này bỗng nhiên cảm nhận được uy áp năng lực khủng bố như thế, cũng là hai mắt trắng bệch, cả nhà mắt liền hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Cho dù là cao thủ nguyên cảnh cũng là không nhận được khí tức chậm lại, khó thể thở, chỉ có thể phủ phục dưới đất, trong lòng hoảng sợ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cứ như vậy, bảy đạo quang trụ phân biệt từ các ngóc ngách năm châu dâng lên, nhất thể khiến cho mọi người xung quanh một mảnh khủng hoảng lo lắng, mà linh khí dồi dào trong thánh vật kia cũng là từ trong bảy chỗ thiên địa phong huyệt này cuồn cuộn không ngừng cung cấp tới, cuối cùng bị dẫn vào đại trận, đi tới vị trí trung tâm đế đô. Wow! Sau một tiếng rống lớn, Long Tổ nhìn cột sáng này ngút trời, mặt đầy hưng phấn, cười to lên tiếng. Ha ha, trước cục cũng đến, ngày tự do, trước cục cũng đến rồi, cũng được giải phóng rồi. Ha ha, trước cục cũng hoàn thành, tiểu tử kia muốn trở về. Ha ha, lên đường bình an, bạn già. Ở Vạn Thú Sơn Mạch, Cần Thiên Côn Bằng cảm nhận linh khí xung quanh biến hóa, lại có bảy đạo quang trụ chói mắt kia, cũng không nhìn được mà lộ ra vẻ tươi cười vui vẻ. Cứ như vậy, hết thảy đều theo kế hoạch làm việc, chỉ là kế hoạch này cũng là chờ quá lâu rồi. Ha ha ha. Tất cả năng lượng hội tụ một chỗ, tinh mang trong mắt Trác Phàm chợt lóe lên, ấn quyết lại biến đổi, chỉ về phía trước hét lớn. Vạn đạo quy tông, khai mở thông thiên lộ. Oanh! Trước cục, dưới một đà thanh thế chấn nhiếp thiên địa cuối cùng, lôi ngâm cát cũng phát ra bạch quang chói mắt. Sau đó, một cột sáng lao lên tận trời, phá vách như đánh vỡ thứ gì đó. Âm một tiếng, trên chín tầng trời nhất thời tản mắt ra bạch quang càng thêm chói mắt, giống như bạch quang độc nhất vô nhị lúc trước khi Bách Ngự Thiên hiện ra thực lực linh vương. Thông tin đại đạo đi tới thánh vực rốt cục cũng mở ra. Chí tắc, khắp nơi một mảnh lắc lư, trong địa lao u ám, từng giọt nước mưa không ngừng nhỏ xuống. Một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù, vô thần ngồi trên chiếu cỏ bẩn thỉu không nhúc nhích. Đang can, bỗng nhiên một tiếng chấn động phát ra, bên ngoài địa lao nhất thời vang lên một tiếng người quỳ xuống đất. Vi thần tham kiến bệ hạ. Mở cửa lao ra. Vâng. Sau một tiếng quát nhẹ, cửa lao chậm rãi mở ra, một nam tử mặc hoàng phục chậm rãi đi vào, nhìn về phía tù nhân của đám bẩn thỉu phía dưới, lẩm bẩm thành tiếng: Hoàng huynh nghe được không? Đây là thanh âm lão bằng hữu muốn đi. Đáng tiếc trẫm thân là vua một nước, không có biện pháp nào tiễn đưa bọn họ đi. Sao, ai muốn đi chứ? Lông mày run lên, tù nhân kia chậm rãi ngẩng đầu, lại nhất thời lộ ra một gương mặt quen thuộc, đó là nhị hoàng tử Thiên Vũ, Vũ Văn Dũng, không thể nghi ngờ. Mà hoàng đế này lại là đế vương Thiên Vũ, Vũ Văn Thông. Bật cười một tiếng, Vũ Văn Thông than thở: Hay da, đương nhiên là huynh đệ kết bái của trẫm, Trác Phàm cục lạc gia phải đi. Họ muốn đi đến một thế giới rộng lớn hơn, đi lên đỉnh cao hơn, không phải chúng ta có thể so sánh. Trẫm hiện tại chỉ có thể ở chỗ này, chúc bọn họ may mắn. Bệ hạ đặc biệt đi tới địa lao nhìn tội thần như ta, đừng nói chỉ là muốn ở trước mặt ta đắc ý một phen đâu nhá. Cười nhạo một tiếng, Vũ Văn Dũng trên mặt tràn đầy khinh thường. Ta dựa lưng vào chỗ lớn như kiếm tinh, cuối cùng vẫn là bị bọn Trác Phàm đánh bại. Bây giờ ta một lần nữa rơi vào tay ngươi, ngươi nên đắc ý đi. Lần này ta chính là không còn cơ hội lật bàn nữa, muốn giết muốn đánh tùy ngươi. Nhìn hắn thật sâu, trong mắt Vũ Văn Thông bất giác có chút bi thương. Nhị ca, thật không giấu giếm, nếu trăm năm trước ngươi rơi vào tay trẫm, trẫm nhất định sẽ mau chóng đem ngươi giải quyết để tuyệt hậu hoạn. Thật không may, 100 năm sau tất cả mọi thứ đã thay đổi. Trẫm cũng từng thử qua những ngày đại quyền bàn lạc bị Lạc Minh cưỡi ở trên đầu, khi đó trẫm đích xác rất chán nản, cũng tràn đầy mất mát. Nhưng cuối cùng khi Lạc Văn Hải đem quyền lực của Thiên Vũ trả lại cho trẫm, trẫm vốn tưởng rằng mình sẽ vô cùng mừng rỡ, thế nhưng không nghĩ tới sâu trong đáy lòng lại là vô tình hư không. Hư không, đúng vậy, hư không. Cười khổ lắc lắc đầu, Vũ Văn Thông thở dài một tiếng. Cái gì mà quyền lực hoàng quy, kết quả không phải đều là công giả tràng sao? Ta vì quyền lực này giết đại ca, hại chết phụ hoàng, cuối cùng lại bắt đi, sau cùng quyền lực kia lại bị người ta giống như vứt rác rưởi, tùy tiện ném ngược trở về. Vì vậy khi trẫm lấy lại được quyền lực, trẫm đã phải rơi nước mắt. Đây đến tận cùng, quyền lực là cái gì chứ? Lại làm cho phụ tử quân thần tương tàn, cuối cùng chỉ có một người xưng cô đạo quả, lạnh lùng hư không, tha nôi. Nói xong, khóe mắt Vũ Văn Thông chảy ra nước mắt. Vũ Văn Dũng nghe được, có một trận giật mình. Đúng vậy, quyền lực là cái gì chứ? Có thể làm cho lão tam ngươi, một gã mập mạp ngốc nghếch, trở nên đáng sợ như thế. Giết phụ hoàng là giết huynh trưởng, sau đó còn đuổi giết ta. Nhị ca, ta tuy rằng đã sám hối, nhưng ngươi đừng đem tất cả tội lỗi đầy đổ lên người ta. Nào đó trên thực tế, phụ hoàng là thái tử giết, ta nhiều lắm là cách bờ xem lửa, cần cứu mà thôi. Cuối cùng ta giết thái tử vẫn là thay hắn gánh tội danh mưu nghịch phụ hoàng. Cái gì, phụ hoàng là do thái tử giết sao? Ngươi đừng nói bậy, vì sao ta là người nói ngươi giết bọn họ liên hợp Lạc gia xoắn vị chứ? Sao ta có thể nói bậy chứ? Bây giờ ngươi là tù nhân của ta, ta có cần phải nói bậy với ngươi hay không? Câu hỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Vũ Văn Thông thở dài một tiếng. Lúc trước phụ hoàng dối ngoại dẫn binh tấn công Lạc gia, đối nội hà thủ khiến thái tử chết, là muốn đem Giang Sơn giao cho ta. Kết quả thái tử đồng thủ trước, Lạc gia là ngoài dự liệu đại thắng, cuối cùng mới biến thành cục diện Lạc gia ở phía sau màn. Ta ở trước đài làm khôi lỗi hoàng đế, kỳ thực nếu không có Lạc gia mà nói, lúc trước thuận vị kế thừa đại thống cũng nên là ta, bởi vì phụ hoàng căn bản không muốn đem ngôi vị hoàng đế giao cho thái tử. Mi mắt bất giác hung hăng run rẩy, Vũ Văn Dũng vẻ mặt kỳ dị. Cái gì, sao lại như vậy? Ta tưởng ngươi giết hết bọn họ vẫn luôn muốn báo thù cho bọn họ. Hay là hoàng thất tranh phong, ai có thể vì ai mà báo thù được chứ?